Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, quỷ đảo thay đổi. 3. Cùng lúc đó, kiếm đảo, nhấc lên tiếp giáp, Campbell. Không có động vật, không có thực vật, chỉ có kiếm hình hòn đá phù không mà đứng, kiếm đảo. Đối với Grand Line phần lớn người mà nói cũng không xa lạ gì. Cho dù là chợt có đi ngang qua thuyền bè, cũng sẽ ở đăng nhập sau gần làm đặt chân, không dám đi sâu vào, bởi vì những thứ kia treo lơ lửng giữa trời kiếm sơn. Có một loại rất năng lực kỳ lạ, đi sâu vào người tất sẽ ở trong đó mất đi phương hướng cảm, từ đó không tìm được trở lại con đường. Nhưng lúc này, chỗ này sinh mạng tuyệt tích nơi lại nghênh đón hai cái khách không mời mà đến. Đó là một cái cả người phủ đầy băng xương cự long cùng một cái toàn thân quấn vòng quanh ánh sáng màu lam, so sánh cự long mà nói cực kỳ nhỏ bé bóng người. Lôi điện tiểu tử, những người khác đâu? Hoa lạp lạp, cư cao lâm hạ cai đô nhẹ nhàng run lên, long khu thượng băng xương liền đầy trời vỡ vụn, liên đới trong miệng hắn mùi rượu, khinh miệt cảm giác cũng theo gió gào thét tới. Nếu như không phải là uống một chút mà rượu, đơn giản như vậy kế điệu hổ ly sơn hắn làm sao có thể không phản ứng kịp. Thúi chết, chấm ngoặc kép, vẫy tay ở trước người liên tục xúi dục Greg, từ từ đem người cùng Kaido Dragon mục đích ngang hàng. Không có những người khác, nơi này chỉ có ngươi và ta. Ngu xuẩn, là ai cho ngươi dũng khí? Nơi này cũng không phải là lôi thần đảo. Tản ra Kenbunsoku, Kaido cảm thụ một chút chung quanh, xác thực không có cảm nhận được có sinh mệnh khí tức. Trong giọng nói khinh miệt càng nghiêm trọng hơn rồi. Ha ha, ngươi một cái trâu ngốc. Chấm ngoặc kép, cười khẽ rách không khách khí mắng trả lại. Coi như không có lôi thần đảo, tiểu gia bây giờ cũng không sợ ngươi. Nấc, thật sao? Đánh rượu đi qua. Một cái toàn thân đen thui lang nha bổng từ Kaido long chủy bên trong rơi xuống. Đồng thời còn có hắn thu nhỏ lại hậu nhân thân. Bất kể ngươi có kế hoạch gì, chỉ cần lão tử giết ngươi, hết thảy đều là vô dụng. Tiếng sấm bát quái xốc lên dáng vóc to lang nha bổng Kaido, bạo nổ đạp phù không đá sau biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa lúc xuất hiện, kia thân ảnh khổng lồ tiện huê mang theo thế thái sơn áp đỉnh nặng nề đánh tới. Vậy thì thử nhìn một chút. Cách tử, võ quyền, trước thời hạn một bước thì có động tác Greg không né cũng không tránh. Lòng bàn tay bóp vỡ tiền xu hòa lẫn trong đó, song thủy, cùng quấn quanh quả đấm điện hồ trong nháy. Mắt hòa hợp, biến chuyển thành nắm đấm vàng cùng Kaido chính diện chống lại. Đông hai người tiếp xúc trong nháy mắt, tiêu tán mà ra ba động liền san bằng quanh mình phù không đá lớn. Hóa thành phấn vụn, phí phí dương dương mà khói tan trần bên trong, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng nhảy động không nghỉ. Toàn bộ cái đảo cũng vì vậy chấn động không ngớt, liên đới chung quanh hải vực cũng là tình tiết phức tạp. Thậm chí ngay cả không trung kia luôn trong sáng trăng tròn, cũng nhận được rồi trình độ nhất định ảnh hưởng. Những thứ kia vốn nên phiêu động qua nó tầng mây, ở dư âm dưới sự xung kích giống như dương xuân xuống tuyết trắng như vậy cực nhanh tan rã. Lôi điện tiểu tử, lão tử lần này xem ngươi như thế nào mượn dùng khí trời. Chấm ngoặc kép, ỉ vào chính mình da dày thịt béo, dù là trong lúc bị rách đủ loại bạo truy, cũng phải đem không trung đám mây xua tan. Kaido trên người là không che giấu chút nào sát ý. Nếu như ngươi dám lùi một bước, lão tử lập tức quay đầu giết sạch dưới tay ngươi môn. Tiểu gia nếu dám tìm ngươi một mình đấu, cũng chưa có nửa đường rời đi dự định. Lôi bạo, âm đinh tai nhức óc tiếng sấm réo vang xuống. Vẫy tay chính là một cái kim sắc điện cầu, Greg đem Kaido hung hăng nện vào phía dưới. Về sau trực tiếp giơ tay lên nhắm ngay không trung, lôi khu vực. Ông, ba động vô hình khuếch tán ra trong nháy mắt, kiếm đảo chung quanh biển khơi sôi trào, bị ngoại lực dẫn dắt bay lên sóng lớn. Ở Kaido một lần nữa xông về lúc tới, liền hóa thành ức vạn điểm sáng dung nhập vào không trung. Chỉ một thoáng, mây đen tế tháng, sấm chớp rền vang rong ruổi không nghỉ. Đây chính là ba tháng tới Red khổ tu thành quả. Đây mới là lô ra năng lực giả chân chính sau khi tỉnh dậy lực lượng. Cho dù là vạn dặm không mây, bây giờ Red cũng có thể phất tay để cho mây đen trải rộng. Thấy Red như thế ngang ngược, không biết lý lẽ động tác, Kaido cũng không nhịn được thoáng nhức đầu. Tiểu quái vật, ngươi có gan đánh chết lão tử. Chấm ngoặc kép, ngốc ích, như ngươi mong muốn. Lôi khu vực, vạn lôi, đông, xuất thủ chính là hỏa lực mở hết Red. Vẫy tay liền khai ra ngàn vạn lôi đình đánh phía Kaido. Kia vang dội bầu trời tiếng sấm, thậm chí để cho đất đai lâm vào một loại kỳ lạ cộng hưởng tiếng nhiệt hơi thở. Hô, quay hàm gồ lên Kaido, trợn mắt trợn tròn, bên trong phun ra nóng bỏng ngọn lửa bao trùm chung quanh. Thiên điều vạn tự xét đánh chạm đến ngọn lửa chớp mắt, giấy lên ùn ùn kéo đến màu trắng khói dày đặc. Xét đánh tán thủ, ngăn cản xét đánh Kaido, sau một khắc gào thét mà ra. Đem Lang Nha Bổng nghiêng về đưa vào bên người xúc lực hắn giang hai cánh tay. Giống như bay lượn chân trời hùng ưng, lao thẳng tới Rex thân thể mà tới. Lôi khu vực, chiến kích, kim sắc đoàn mâu trong chớp mắt ngưng tụ mà ra sau. Lại nhanh chóng bị đen nhánh Busosoku xâm nhiễm. Tối om om trên bầu trời, không ngừng sinh thành lôi điện cũng giống trở về nhà du tử như vậy rót vào Rex thân thể. Chỉ là một đơn giản huy kích, thương ưng vồ mồi Kaido tự lấy so với lúc tới càng nhanh chóng độ rơi vào cái đảo sâu bên trong. Vốn nên tiếp tục truy kích Red, vững vàng ngừng ở giữa không trung. Phế vật, thế giới này so với ngươi tưởng tượng lớn hơn, so với ngươi lợi hại nhân có rất nhiều. Hiểu không? Không một chút nào đau à? Ngươi thật dùng sức sao? Khói mù trong mông lung, Kaido như ngọn núi thân thể chợt dương cao một đoạn, vốn là chỉ bao trùm bên tay phải thượng đỏ như trái quất vầy. Chốc lát lúc này bao phủ hắn cả người. Lão tử bây giờ tỉnh rượu, liền cho ta nhìn xem, ngươi có phải hay không có miệng của ngươi nói lợi hại như vậy. Tên khốn này, quyết tâm nữa à? Chấm ngoặc kép, lúc trước hời hợt kia đánh lui Kaido đả kích, là Rex lợi dụng Kenbunsoku, đoán được năng lực bắt trước vài chục lần sau công lao. Cũng quả thật đánh đau hắn, nếu không Kaido hoàn toàn không cần phải trên thân thể bao trùm vải rồng. Hơn nữa hắn mới vừa rồi sử dụng nhiệt hơi thở để ngăn cản xét đánh động tác. Cùng Rex trong nhận biết cái đó mãng phu như vậy, Kaido chênh lệch khá xa. Điều này nói rõ hắn đúng là đem chính mình coi là đồng đẳng cấp đối thủ tới ứng đối. Bất quá này có thể để cho người ta không cao hứng nổi. Vừa vặn giải rượu trình độ sao? Chỉ mong ngươi chờ lát nữa còn có thể như vậy mạnh miệng. Chấm ngoặc kép, tới chiến đấu, dần dần tản đi sương mù dày đặc xuống. Khuất Tất Thâm ngồi xổm Kaido ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ông... Khuếch tán ra Haosoku giống như lẫm liệt đao như thế đem không khí chung quanh cắt rời. Minh bạch về khí thế tuyệt không có thể thua Rex, trên người cũng bộc phát ra kinh người khí tức hủy diệt. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến đấu. Bá, bá, lóng lánh ánh sáng màu vàng, giống như mặt trời rơi xuống Rex chưa từng có từ trước đến nay hướng Kaido phóng tới. Thâm ngồi xổm hoàn thành Kaido. Như phun ra hỏa sơn như vậy bắn ra mà phát, nóng bỏng Lang Nha Bổng cùng quấn vòng quanh kim sắc lôi điện đoàn kích đụng chạm chớp mắt. Kiếm đảo rốt cuộc phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu gào. Có rung động trạng thái lộ ra tinh thần sức lực ba. Dễ như bỡn tận diệt rồi chung quanh hết thảy, giống như là bài domino như thế phù không kiếm sơn cái này tiếp theo cái kia rơi xuống đầy đất. nhưng lại ở từ trường dưới tác dụng khẽ run, ý đồ một lần nữa phù không, giống như ở thiên tai xuống dùng rằng bất lực sinh mạng. Phanh, phanh, liên tiếp đánh vào không ngừng vang lên, kim sắc cùng hồng sắc xuôi ngược mà ra lực tràng, vô tình phá hủy dọc đường hết thảy, coi như là thừa tái bọn họ sức nặng đất đai. Cũng trong quá trình này như mạng nhện ra bị nẻ, bể tan tành, sụp đổ, cuộc chiến đấu này sẽ kéo dài bao lâu không người biết. Cho dù là thân là người trong cuộc, Greg cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn biết, chỉ cần một cái thích hợp cơ hội tới trước khi, sau đó bắt là có thể điện định thắng cuộc, phân ra sinh tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.